Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thượng tế không kiên kỵ như một tên cướp biển sắp sửa chiếm đoạt cô. Thấy vậy, cả người Chính Dương Nhạc tê liệt. Cô cố ý nói: "Em còn đang suy nghĩ, bây giờ anh nói bao hoa như vậy, tại sao lúc này lại nấu trà gừng cho Nhã Nam?" Nghĩ đến cô liền tức. "Đó là do cô ấy nghĩ sai. Chính miệng anh nói nấu trà gừng cho cô ấy uống." "Sao anh có thể nấu cho cô ấy uống? Vốn anh muốn nấu cho em, kết quả cô ấy hiểu lầm, cho là nấu vì cô ấy, anh sợ cô ấy lúng túng tùy nói, giải thích như vậy em đã chấp nhận chưa?" "Khó trách vừa rồi cô lại quay đầu rời đi, gọi cô cũng không để ý, do cô đang ghen, giận anh." Anh mỉm thầm. "Được rồi, em tiếp nhận, nhưng danh thiếp em vẫn phải lấy lại." Trong những người đàn ông đó, có vài ba người là bạn tốt của cô. Yêu là yêu, không cần phải cắt đứt liên lạc với những người đó. "Được rồi." Ông quản lữ lấy danh thiếp ra, đợi cô đưa tay, anh chợt xoay người, mạnh mẽ vứt ra ngoài ban công. Hoa bay đầy trời, danh thiếp bay về phía trời xanh, sau đó rơi xuống. Anh quay đầu nhìn cô. "Đã có anh, còn cần những tấm danh thiếp này làm gì?" Chỉnh Dư Nhạc không biết nên khóc hay nên cười, không nhìn ra muốn chiếm hữu của anh lại mãnh liệt như vậy. Nhưng cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ. "Âu tiên sinh, tư thế ném danh thiếp của anh thật đẹp trai. Chỉ có vấn đề nhỏ, e hèm." Mặt anh rất hài lòng, cô âm thầm buồn cười. Nhưng mà anh ném danh thiếp xuống như vậy là ném giấy vụn, tạo ra đồ bỏ đi, anh còn muốn thế nào? "Đúng rồi," anh sửng sốt xấu hổ. "À, vậy phải làm sao giờ?" "Làm thế nào? Tất nhiên là nhặt lên rồi, còn phải làm sao?" Hai người nhanh chóng xuống dưới nhặt danh thiếp. Đến cửa lớn, ông quản lữ nói với Chỉnh Dư Nhạc: "Em ngồi, anh nhặt." Cô cảm anh sợ cô mệt. Vì vậy Chỉnh Dư Nhạc ngồi bên cạnh bồn hoa, nhìn anh đi lại trên đường dành cho người đi bộ nhặt danh thiếp giao cho cô. "Em nhìn xem còn thiếu không?" "Chắc không có, em cũng chỉ có mấy tấm này." Cô che miệng ho nhẹ. Anh cau mày. "Anh dẫn em đi khám." Giọng điệu của anh không phải để trưng cầu ý kiến. "À, bây giờ còn là giờ làm việc." "Thì xin nghỉ, sắc mặt của em không tốt. Anh vốn muốn nấu trà gừng cho em uống, kết quả bị Nhã Nam." "Không thể kéo dài thêm nữa, nhanh chóng đi kiểm tra xem." Cô cảm đã mấy ngày anh không yên lòng. "Được rồi, tổng giám đốc mà đồng ý thì chúng ta đi." Kết quả tổng giám đốc ngay lập tức đồng ý. Vì vậy ông quản lữ lập tức mang Chỉnh Dư Nhạc đi khám. Ngồi trong xe Jeep, Chỉnh Dư Nhạc nghĩ, có người ngay lần đầu hẹn hò đã đi gặp bác sĩ sao? Ừ, cô lập tức coi hành động lúc này của hai người là hẹn hò. Kỳ diệu nhất chính là đi khám bệnh nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô thỉnh thoảng liếc người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Tối hôm qua, cô quyết định quên anh. Không tới 24 giờ sau, cô lại đang ngồi bên cạnh anh, cảm giác giống như đang nằm mơ. Gặp bác sĩ xong, hai người tìm một quán cà phê ngồi xuống. Ở quán lữ gọi cà phê, gọi giúp cô nước trái cây và bánh ngọt. "Em phải uống thuốc, không thể uống cà phê." Anh mở gói thuốc, có một viên thuốc màu vàng đặc biệt lớn khiến anh cau mày. "Phải nói bệnh viện nghiền ra mới đúng." Chỉnh Dư Nhạc buồn cười. "Em cũng không phải con nít." Anh lại mở gói thuốc được nghiền ra giúp cô, hoàn toàn chăm sóc cô như một đứa trẻ. "Nói cho anh biết, em uống thuốc cực kỳ lợi hại. Một lần uống 7 viên thuốc cũng không có vấn đề gì." "Chắc cổ họng và thủy quản của em vừa thẳng vừa rộng giống nhau." "Đó, liền phạm vào bệnh cũ." Anh chợt ra im lặng, quan sát sắc mặt cô. Cô cau mày. "Thủy quản gì chứ?" Anh cười ha ha. "Uống nhanh lên đi, chỉ là con đường đi xuống đẳng cấp hơn thôi." Trong quán cà phê nhỏ, hai người họ ngồi một bàn. Trên mặt bàn vân gỗ thô đặt một chiếc bánh ngọt nhỏ, ly trà tinh xảo đặt bên cạnh. Hai khuôn mặt nhìn nhau mỉm cười, một đôi vừa mới trở thành người yêu, trái tim cũng hạnh phúc nhảy lên. Ông quản lữ nhìn cô gái đối diện, nhìn cô cắt bánh việt quất thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong cánh môi mềm. Cô thỏa mãn hí mắt, liếm nĩa, đầu lưỡi đáng yêu mờ ám, đơn thuần, không chút tà niệm, lại hấp dẫn 10 phần. Hai anh căng thẳng, thân thể nóng lên, áo quần trở nên trói buộc. Không có thiên lý, cô lại có thể dùng cách ăn bánh ngọt của mình để hành hạ anh. Nhìn cô thưởng thức bánh ngọt, anh tưởng tượng thưởng thức cô sẽ có cảm giác gì. Mấy ngày nay đè nén tình cảm mãnh liệt, lúc này dục dịch ngóc đầu dậy, không thể chờ muốn cô chân chính thuộc về anh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉnh Dư Nhạc nói, "Nếu anh không kéo em đến bắt cóc nói chuyện, anh nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào?" Vẫn như cũ sao? Vẫn cãi nhau, gây gổ. Anh sẽ tiếp tục nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.